Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1354, Cự Linh tộc trợn tròn mắt. Chương 1351, Cự Linh tộc trợn tròn mắt. Thiên Âm Tông. Trên đất trống, Giang Hạo mang theo cự linh nhất tộc người đem nơi này vây quanh. Bởi vì hai cái phản hư động thủ, động tĩnh nhất định không nhỏ. Vì không cho tông môn thêm phiền phức, Giang Hạo để thạch đầu cự nhân làm thành một vòng tròn. Dạng này bên trong lực lượng sẽ không tác động đến bên ngoài, cũng sẽ không để quá nhiều người phát hiện, từ đó tới vây xem. Dù sao lấy lớn lấn nhỏ không phải cái gì hào quang sự tình, vẫn là điệu thấp chút tiến hành. Mà lại bên cạnh hắn ba vị cũng không phải bình thường tu vi, liền không cho mọi người thêm phiền toái. Vì tông môn mọi người cũng đều là tận tâm tận lực, không cần thiết qua sông đoạn cầu, để bọn hắn về sau tại tông môn không hài lòng. Lúc này Giang Hạo đi vào vòng trung tâm, nhìn xem cự linh nhất tộc bốn người nói, nơi này có thể đi, địa phương cũng đủ lớn. Được. Lúc này Trung Ly Quảng nhảy lên đi vào Giang Hạo phía trước nói, thân thể ta tương đối lớn, khả năng sẽ chiếm theo một chút ưu thế, hy vọng Giang thủ tịch không cần lưu thủ. Giang Hạo gật đầu nói, vậy chúng ta như thế nào mới thua đâu? Trung Ly Quảng suy tư một lát, nói, đánh ngất xỉu đi qua đi. Giang Hạo gật đầu, dạng này cũng tốt. Cự linh nhất tộc khóe miệng cười khẽ, đánh ngất xỉu đi qua, đánh cho tàn phế, đánh ngất xỉu, vậy cũng là đánh ngất xỉu đi, mà lại mở miệng nhận thua cũng vô dụng. Giang Hạo xuất ra bán nguyệt nói, có thể bắt đầu chưa? Trung Ly Quảng trên thân bắn ra lực lượng nói, có thể. Giang thủ tịch động thủ đi. Giang Hạo gật đầu, sau đó bước ra một bước, phản hư hậu kỳ lực lượng bắn ra. Đối mặt công kích như vậy, Trung Ly Quảng căn bản không có để vào mắt, người trước mắt bất quá là một bộ phế bỏ thân thể mà thôi. Đối mặt với đối phương đao, hắn không thèm để ý chút nào. Dạng này một đao, hắn di chuyển cái suy nghĩ đều có thể đón lấy. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, nặng nề đồ vật đánh vào hắn trên gáy. Ngay sau đó trong đầu truyền đến nghiêng trời lệch đất xung kích. Sau đó, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, đã mất đi ý thức. Người khổng lồ trong vòng, Giang Hạo đứng trên mặt đất chậm rãi thu hồi đao. Keng, tại đao vào vỏ trong nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng Trung Ly Quảng trực tiếp hướng phía trước ngã xuống. Phanh, tiếng vang trầm trầm lên, khổng lồ thân thể thẳng tắp quẳng xuống đất. Trong lúc nhất thời người vây xem đều choáng váng. Nhiếp Tẫn bọn người vẫn cảm thấy kỳ quái, luận bàn tuyệt đối là cự linh nhất tộc âm mưu, còn muốn lấy đợi chút nữa muốn đem Giang Hạo cứu được. Nhưng là, một cái chớp mắt cự linh nhất tộc người làm sao liền ngã xuống. Thật chẳng lẽ chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng bọn hắn không nghĩ ra. Vừa mới đúng là phản hư hậu kỳ một kích, sẽ không nhìn lầm, mà vây xem cự linh nhất tộc ba người, càng là khiếp sợ quá tải. Chuyện gì xảy ra? Trung Ly Quảng ngã xuống. Vì cái gì? Mới kịch bản, có cái gì kế hoạch mới? Nếu như không phải giải thích thế nào? Bọn hắn hiện tại đầy trong đầu đều là vấn đề. Không thể nào hiểu được Trung Ly Quảng dạng này người vì gì sẽ té xỉu. Hiện tại như thế nào cho phải? Ba người dùng đôi mắt giao lưu, căn bản không biết muốn thế nào. Hết thảy đều cùng dự liệu không giống nhau lắm. Giang Hạo thì không có để ý, mà là quay đầu nhìn hướng cự linh nhất tộc ba người nói, luận bàn tựa hồ kết thúc, không biết quý khách khi nào kết toán một chút. Trung Hỏa Minh không cách nào ngôn ngữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về sau bọn hắn đi qua kiểm tra một hồi, phát hiện Trung Ly Quảng thật là ngất đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hỏi, cần bao nhiêu linh thạch, quý khách cảm thấy bao nhiêu thích hợp? Giang Hạo hỏi, 10 vạn, Trung Hỏa Minh thử thăm dò hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Cũng tốt, hữu nghị thứ nhất, về sau hắn đạt được 10 vạn linh thạch, kiếm lợi lớn, lần thứ nhất phát hiện kiếm lấy linh thạch cư nhiên như thế đơn giản. 10 vạn a, mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng là mình những năm này 1 vạn đều không có kiếm được. Rất nhanh, Trung Ly Quảng bị đánh thức, bản thân hắn cũng là mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra gì đó. Bốn người đơn giản trao đổi dưới, Trung Ly Quảng không thể tin được, mình thế mà bị một cái phản hư hậu kỳ nhân loại đánh ngất xỉu. Rất nhanh hắn mở miệng nói, ta còn muốn cùng Giang thủ tịch luận bàn 1-2, ta cảm thấy ích lợi không ít. Giang Hạo lông mày nhíu lại, 20 vạn linh thạch. Trung Hỏa Minh trước tiên mở miệng, quý khách khách khí, hỗ trợ luận bàn tự nhiên là cần phải. Giang Hạo gật đầu nói, Nhiếp Tấn mấy người cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, nhưng không nghĩ đi ra. Rất nhanh trận thứ hai bắt đầu, lần này Trung Ly Quảng không dám có chút chủ quan, nhất định phải để người trước mắt biết được như thế nào chân tiên cường giả. Sau đó, hắn liền đã mất đi ý thức, lại một lần nữa ngã xuống. Giang Hạo thu đao, nhìn hướng Trung Hỏa Minh. 20 vạn linh thạch Giang thủ tịch cất kỹ, đối phương cũng không chần chờ. Không bình thường, quá không bình thường. Trung Ly Quảng tỉnh lại, đôi mắt có phẫn nộ, muốn tiếp tục động thủ, lần này nói cái gì cũng muốn áp chế đối phương. 30 vạn một trận, nhưng mà vẫn là vừa đối mặt, Trung Hỏa Minh ba người càng xem càng ngốc, Trung Ly Quảng càng so càng nổi nóng, thậm chí đều muốn phát ra uy thế. Nhưng so sánh thi đấu một khi bắt đầu, đừng nói cái gì phát ra uy thế, căn bản còn không có làm gì mình liền ngất đi. Liên tục 10 lần sau, Giang Hạo nhận được 550 vạn linh thạch. Phát tài, thật phát tài, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cự linh tộc vừa đến, liền đưa 500 vạn linh thạch. Xài không hết, thật xài không hết. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Trung Ly Quảng, cảm thấy đối phương xác thực thật có ý tứ, giết có chút đáng tiếc. Giang Hạo nhìn hướng bên cạnh cự linh nhất tộc ba người. Bọn hắn rốt cục không đề cập tới tiếp tục chuyện. Giang Hạo hảo tâm nói, đều là người một nhà, một trận 100 vạn là được, không cần tăng thêm. Trung Hỏa Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không nói gì thêm, mà gọi là tỉnh Trung Ly Quảng. Lúc này Trung Ly Quảng rốt cục nhịn không được, hắn đối Giang Hạo trầm thấp mở miệng nói, vì cái gì, vì cái gì ngươi cũng có thể một chút đem ta đánh bại? Giang Hạo có chút mờ mịt nói, ta so quý khách cao 2 cái cảnh giới, một chút đem quý khách kích choáng, không phải bình thường sự tình sao? Thế nhưng là ta cùng giai vô địch, vượt cấp 2 cái cảnh giới, căn bản không phải cái gì vấn đề quá lớn, dù là không phải là đối thủ, cũng không có khả năng bỗng chốc bị ngươi đánh ngất xỉu. Trung Ly Quảng không thể nào hiểu được, thật không thể nào hiểu được, mặc dù chưa từng giải khai thân thể cấm chế, nhưng là cũng không thể là dạng này, mặc dù âm thầm khẳng định có nguyên nhân khác, nhưng người trước mắt là không có vấn đề. Hắn cảm giác dò xét rất nhiều lần. Lúc này Nhiếp Tấn mở miệng, quý khách có phải hay không có cái nhận biết chỗ nhầm lẫn? Ngươi cùng giai vô địch, là tại cự linh nhất tộc vẫn là vạn tộc cùng giai vô địch đâu? Nghĩ đến chỉ là đồng tộc cùng giai vô địch, như vậy cái này cái gọi là vô địch tính là gì thành tựu? Chúng ta Giang sư huynh thân là thủ tịch đệ tử, một đao chạm trước đó cùng giai vô địch. Đừng nói hắn cao 2 người cảnh giới, dù là cùng giai người cũng phải một đao lạc bại. Ngươi đang nói cái gì? Gầy còm cự linh tộc nổi giận nói, ngươi nhân tộc tính là thứ gì, cũng có thể cùng chúng ta cự linh nhất tộc đối so, cũng xứng nói cái gì cùng giai vô địch? Ha ha, chuyện cười a. Chân Hỏa đạo nhân cười nhạo nói, ai bị đánh không biết nam bắc, một chút liền cùng phế vật đồng dạng, không phải là ngươi cự linh nhất tộc a? Không thể nào, thật sự có người có thể bỗng chốc bị đánh ngất xỉu, còn không biết xấu hổ xưng vô địch. Người im ngay, gầy còm cự linh tộc trên thân bộc phát ra lực lượng kinh người. Chỉ là một cái đăng tiên đài, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Chân hỏa đạo nhân lại cười. Đều là đăng tiên đài, người giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Người muốn chết, gầm thét một tiếng gầy còm cự linh tộc trên người có tia sáng màu vàng nở rộ. Trực tiếp công kích về phía chân hỏa đạo nhân. Trung hỏa minh bọn người không để ý đến. Bọn hắn cũng nghĩ giáo huấn một chút cái này không che đậy miệng nhân loại. Nhưng mà đang gầy gò cự linh tộc tiến lên thời điểm. Chân hỏa đạo nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó đưa tay quạt ra ngoài. Hô. Nguyên bản tiến lên gầy còm cự linh tộc. Cảm giác miệng trực tiếp bóp méo bắt đầu. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Oanh, đâm vào thạch đầu cự nhân trên thân. Lượng lớn thạch đầu cự nhân sụp đổ. Phế vật chính là phế vật. Quả nhiên một chút tác dụng không có. Chân hỏa đạo nhân hững hờ âm thanh truyền đến. Cái gì nhân vật cũng xứng cùng chúng ta Giang sư huynh đối so. Cái này đột nhiên biến hóa để cự linh nhất tộc ngây ngần cả người. Trên người của bọn hắn có hàn ý bắn ra. Nhiếp Tấn bọn người bước ra một bước, một điểm không có e ngại ý nghĩ. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ đánh bắt đầu. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Quý khách, nơi này là Thiên Âm Tông. Nói câu không dễ nghe. Các ngươi tu vi như vậy mặc dù lợi hại, nhưng là đối với chúng ta tông môn tới nói, vẫn là kém một chút. Vừa mới chỉ là luận bàn. Nếu quả như thật là mạo phạm chúng ta trưởng môn sẽ không cao hứng, nghĩ đến các người cũng sẽ gãy ở chỗ này, chúng ta Thiên Âm Tông cũng không phải cái gì ăn người địa phương. Như vậy đi, ta mấy vị sư đệ cũng rất dễ nói chuyện, các người một người cho bọn hắn 100 vạn linh thạch. Chuyện này coi như qua, lửa giận bắn ra, cự linh nhất tộc còn kém nhịn không được. Giang Hạo không có để ý, Nhiếp Tấn bọn người đem mình đẩy lên phía trước, nói cái gì đều là đối phương không như hắn mảy may, khiến cho mình bị căm thù. Hiện tại bọn hắn cần 100 vạn linh thạch, vậy liền không có quan hệ gì với mình, oán hận cũng cần phải oán hận ba người bọn họ, cùng mình cái này phản hư hậu kỳ có quan hệ gì? Chính mình là một khôi lỗi. Các người cũng biết ta tu vi yếu ớt. Giang Hạo bổ sung một câu. Lúc này Trung Hỏa Minh mở miệng nói. 300 vạn linh thạch chúng ta cho. Nhưng là có thể bảo trì hợp tác sao? Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Được. Trung Hỏa Minh sảng khoái cho 300 vạn linh thạch. Lễ vật của chúng ta cũng sẽ lưu lại. Đến lúc đó sẽ phái người tới. Hy vọng các người có thể tiếp thu. Giang Hạo gật đầu, về sau cự linh nhất tộc 4 người nhanh chóng rời đi. Một điểm lưu lại ý nghĩ đều không có. Bọn hắn xác thực rất biệt khuất, bởi vì mỗi cái người đều là bị một chiêu tung bay. Nhân loại không dễ chọc, chính diện không được, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. 4 người rời đi Thiên Âm Tông, thần sắc đều âm trầm xuống. Lúc này phản hư sơ kỳ Trung Ly Quảng đi ở trước nhất. Thở dài một cái nói. Thiên Âm Tông có cường giả. Mà lại đang nhìn chăm chú chúng ta. Lực lượng của ta một mực bị áp chế. Bất quá có thể xác định cái kia Giang Hạo chính là loại thực lực đó. Phản hư hậu kỳ bên trong người nổi bật. Cũng không thể coi thường. Loại kia thu lưới thời điểm. Hoàn toàn có thể để hắn làm ngài thiếp thân nô bộc. Trung Hỏa Minh nói, không, ta muốn giết hắn. Trung Ly Quảng âm thanh trầm thấp, ta cũng muốn giết nhân loại kia. Gầy còm cự linh tộc Trung Văn Tài nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ là chân hỏa đạo nhân, giết một hai cái không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là kế hoạch nhất định phải bảo trì bình thường. Giang Hạo sự tình phải làm cho tốt. Chờ trong tộc khôi phục càng nhiều, trước tiên cầm xuống Thiên Âm Tông, mặt khác đưa một chút đau đầu hướng vào trong, để bọn hắn cảm thụ một chút hỗn loạn. Trung Ly Quảng nói, nghe vậy những người khác là gật đầu. Thiên Âm Tông kế hoạch mặc dù cùng dự đoán khác biệt, nhưng không quan hệ, sau cùng kết cục là tốt. Đằng sau chỉ cần tiếp tục cho Thiên Âm Tông thực hiện một điểm áp lực liền tốt. Bất quá luôn luôn nghe nói Nam Bộ không quá an toàn. Không biết nguy hiểm ở nơi nào. Cự Linh nữ tử Trung Ngọc Linh nói. Không ngại, Trung Ly Quảng bình tĩnh nói. Nam Bộ tồn tại nhiều năm như vậy. Đã có nguy hiểm đồ vật. Nhất định cũng có trấn áp chi vật. Bằng không thì Nam Bộ sớm đã diệt vong. Đại thế đến, hết thảy đều có cái thời gian đoạn, chỉ cần chúng ta mau chóng chiếm cứ ưu thế, dù là có lớn nguy hiểm, cũng đầy đủ chúng ta rời đi trước Nam Bộ, tranh đoạt địa phương khác. Nghe vậy, ba người khác gật đầu, phi thường tán đồng, người người đều cảm thấy Nam Bộ nguy hiểm, nguy cơ hiểm cũng mang ý nghĩa cơ duyên, Cự Linh nhất tộc rời đi. Giang Hạo thì tại Nhiếp Tẫn đám người lấy lòng bên trong đi gặp Bạch trưởng lão. Những này người được 100 vạn, cũng có chút cao hứng, tựa hồ không thế nào lo lắng bị nhằm vào sự tình. Bọn hắn nói chuyện xác thực êm tai, sự tình lần này phần lớn là mình xúc động, bọn hắn lại nói mình nắm chắc chi tiết, dũng cảm phá vỡ thế cục, lại cho bọn hắn mấy chục năm, cũng làm không được như thế. Giang Hạo nghe đều cảm thấy mình anh minh thần võ, nếu không phải đối với mình có đầy đủ nhận biết, thật sự tin, Bạch trưởng lão viện tử trước, Giang Hạo đem thất thải thạch để dưới đất, rất nhanh Bạch trưởng lão liền đi ra, như thế nào, đối phương hỏi, Giang Hạo đem quá trình nói một lần, đương nhiên, đấu sự tình mặc dù cũng đề, nhưng là chỉ nói là một trận 10 vạn. Cho nên hắn xuất ra 100 vạn dự định nộp lên. Hắn cảm thấy Bạch trưởng lão hẳn là sẽ không muốn. Quả nhiên, linh thạch ngươi nhận lấy đi, thất thải thạch lưu lại liền tốt. Bạch trưởng lão bình thản nói, về phần hợp tác cũng xác thực có thể hợp tác. Chuyện này ngươi làm rất tốt, đằng sau có thể đi trở về nghỉ ngơi, chờ đợi lần sau thủ tịch nhiệm vụ là đủ, ban thưởng cũng sẽ cùng nhau đưa qua. Như thế, Giang Hạo cảm kích gật đầu, xác thực cảm kích, 100 vạn đối phương nói không thu liền không thu, chờ Giang Hạo rời đi, Bạch Chỉ liền đi đến Bách Hoa Hồ, nàng muốn đi tìm người báo cáo chuyện này, thất thải thạch cũng bị mang đến, Giang Hạo thì về tới chỗ ở, vào lúc ban đêm, thất thải thạch liền rơi xuống hắn viện tử, Hồng Vũ Diệp đi theo xuất hiện. Ngươi đem vật này nhận lấy, muốn làm gì, còn chưa thấy rõ người. Giang Hạo liền nghe đến âm thanh, hắn vội vàng nói, vãn bối cảm thấy rất đồ tốt. Ngươi biết vật này muốn làm sao đổi mới có thể sử dụng sao? Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế ngồi hỏi, Giang Hạo vội vàng đi qua pha trà. Cửu Nguyệt Xuân, hôm nay vừa mới mua. Hồng Vũ Diệp nhìn xem lá trà có chút ngoài ý muốn. Người linh thạch thật nhiều a, đều là cho tiền bối mua lá trà dùng. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì, mà là hỏi, nói một chút ngươi đối thất thải thạch lý giải. Giang Hạo nói đơn giản dưới, Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, ngươi biết còn muốn lưu lại. Vãn bối là có một ý tưởng, Giang Hạo suy tư nói, dạng này thần vật nhất định có cái hạch tâm. Nếu như chúng ta đem hạch tâm thay thế đi, như vậy thất thải thạch chính là của chúng ta. Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi muốn đem cổ kim đạo thư bỏ vào. Vậy ngươi quá để mắt viên này hòn đá. Giang Hạo tự nhiên là lắc đầu. Cổ kim đạo thư thế nhưng là một đầu thông thiên đại đạo. Thất thải thạch lợi hại hơn nữa cũng liền là như thế. Cổ kim đạo thư vừa ra, ai có thể không tranh. Đến sách người, cơ hồ có thể đạt được hết thảy, thiên địa người mạnh nhất một trong. Sau đó hắn chỉ trường sinh quả phương hướng, tiền bối mời xem, trường sinh quả diễn hóa xuất kết quả. Giang Hạo đến gần trong nháy mắt, một viên tử sắc bọt khí chìm vào trong thân thể của hắn. Thần thông mảnh vỡ cộng một mấy thập niên, rốt cục lại muốn lĩnh ngộ thần thông, mới một tháng liền muốn bắt đầu. Cầu vé tháng đảm bảo, đại thế mở ra cần đầy đủ thời gian, hoàn tất còn không có nhanh như vậy. Tóm lại vẫn là cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn.